Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, đỉnh Côn Lôn ba vị lão tổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thật ra thì phái Côn Luân trưởng môn nhân tu luyện công pháp mỗi ngày đều cần kéo dài tu luyện mấy giờ, bất quá nếu như không tu luyện. Vậy không có ảnh hưởng gì, lên cổ truyền thừa xuống bí cảnh, không nói bên trong có chút dạng gì bảo vật, liền quang là một cái bí cảnh, cũng đã là đặc biệt vô cùng trọng yếu tài nguyên đây. Thiên hạ xếp được cho danh hiệu thế lực lớn, đều có truyền thừa của mình bí cảnh, mà phái Côn Luân lại không có như vậy truyền thừa bí cảnh. Nếu như phái Côn Luân lấy được cái này truyền thừa bí cảnh, như vậy phái Côn Luân cấp bậc tự nhiên sẽ đề ra cao một cấp bậc. Lúc này phái Côn Luân 17 trưởng lão thật rất muốn nói một câu. Sao, bán, nhóm, mới vừa không để cho ta nói người cũng là ngươi. Bây giờ trách ta không có sớm nói cũng phải ngươi. Bất quá phái Côn Luân 17 trưởng lão chỉ dám trong lòng than phiền một chút. Căn bản không dám nói ra. Bởi vì hắn còn không có thực lực để cho hắn có thể phản bác phái Côn Luân trưởng môn nói chuyện. Phái Côn Luân 17 trưởng lão không thể làm gì khác hơn là trong lòng yên lặng thỏa nguyện một chút. Ngoài miệng căn bản không dám nói. Phái Côn Luân 17 trưởng lão tôn kính hướng về phía phái Côn Luân trưởng môn nhân nói. Trưởng môn nhân, chuyện này đều là ta sai. Ta mới vừa nên kịp thời cho biết ngươi, chuyện này đều là ta sai. Phái Côn Luân trưởng môn nhân cũng không có ở trong chuyện này làm quá nhiều quấn quýt. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói, cái đó Vạn Ma Môn đại trưởng lão Ma Vô Pháp ở nơi nào? Nhanh chóng mang ta đi qua. Chỉ chốc lát sau thời gian, phái Côn Luân 17 trưởng lão liền mang theo phái Côn Luân trưởng môn nhân đi tới Vạn Ma Môn đại trưởng lão ở địa phương đó. Vạn Ma Môn đại trưởng lão Ma không cách nào tôn kính hướng về phía phái Côn Luân trưởng môn nhân thi lễ một cái. Đợi chừng một giờ, Vạn Ma Môn đại trưởng lão thật vẫn lấy là phái Côn Luân trưởng môn nhân không có ở đây phái Côn Luân, mà là đi ra ngoài bị thông báo trở về. Phái Côn Luân trưởng môn nhân hết sức bình thản nói, Vạn Ma Môn đại trưởng lão không cần đa lễ. Bây giờ ta đã đến, có chuyện gì có thể theo ta nói đi. Ma Vô Pháp nói, Tả trưởng môn, chuyện này ta chỉ có thể theo một mình ngươi nói. Tả Thanh Thu gật đầu một cái, sau đó đem phái Côn Luân 17 trưởng lão cho lặn lui ra ngoài. Tả Thanh Thu nói, Ma Vô Pháp đại trưởng lão, bây giờ có thể nói đi. Ma Vô Pháp đại trưởng lão hắng giọng một cái nói, không biết Tả trưởng môn có biết hay không cửu thiên huyền quả loại vật này. Tả Thanh Thu suy nghĩ một chút, chân thực không nghĩ ra cửu thiên huyền quả là thứ gì. Hắn lắc đầu một cái nói, Ma Vô Pháp đại trưởng lão, cửu thiên huyền quả ta cũng không biết là thứ gì. Chẳng lẽ cái này cửu thiên huyền quả cùng bí cảnh có quan hệ? Ma Vô Pháp nói, cửu thiên huyền quả là thượng cổ truyền thừa trong bí cảnh một loại đồ. Nếu như Tả trưởng môn cũng không biết vật này là gì mà nói, ta còn hy vọng có thể thấy phái Côn Luân lão tổ cửa. Tả Thanh Thu nhìn xem Vạn Ma Môn Ma Vô Pháp, trong lòng mặc dù có một ít khó chịu, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra. Dẫu sao bây giờ Vạn Ma Môn đại trưởng lão nắm trong tay thượng cổ truyền thừa bí cảnh ở nơi nào tin tức, cho nên phái Côn Luân trưởng môn nhân cũng không tốt như thế nào. Thật ra thì phái Côn Luân trưởng môn nhân muốn trước biết rõ chuyện chân tướng, sau đó sẽ thông báo phái Côn Luân lão tổ cửa. Dẫu sao thượng cổ truyền thừa bí cảnh quả thật cần lão tổ bọn họ mới có thể cầm được định chủ ý. Nhưng là nếu như thượng cổ truyền thừa bí cảnh cũng chưa có xác định rốt cuộc có hay không, liền đem phái Côn Luân lão tổ cửa cũng kêu lên, vậy chính là có một ít không phù hợp tình lý. Bất quá Vạn Ma Môn đại trưởng lão nói, muốn gặp phái Côn Luân lão tổ cửa, bây giờ phái Côn Luân trưởng môn nhân vậy không tiện cự tuyệt. Hơn nữa lấy Vạn Ma Môn đại trưởng lão biểu hiện ra tình huống, cái này bí cảnh 80% là thật, cho nên phái Côn Luân trưởng môn nhân hết sức bình thản nói. Ma vô pháp, ngươi nói quả thật có đạo lý. Ta cái này thì mang ngươi đi gặp lão tổ cửa. Phái Côn Luân trưởng môn nhân sau khi nói xong liền đem Ma vô pháp cùng nhau mang trực tiếp hướng núi Côn Lôn đỉnh núi đi tới. Phái Côn Luân ba cái vương cảnh lão tổ bế quan địa phương dĩ nhiên là phái Côn Luân thần thánh nhất địa phương, phái Côn Luân đỉnh Côn Lôn, ước chừng một chung trà thời gian. Ma vô pháp liền bị phái Côn Luân trưởng môn nhân sắp tới đỉnh Côn Lôn. Hơn nữa xuất hiện ở một cái hang núi trước mặt, phái Côn Luân trưởng môn nhân vận chuyển nội lực, hướng về phía nội môn nói. Phái Côn Luân thứ nhất không ba đại trưởng môn người Tả Thanh Thu tới cầu gặp ba vị lão tổ. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói sau khi nói xong, phái Côn Luân đỉnh núi hang đá chi cửa mở ra. Phái Côn Luân trưởng môn nhân Tả Thanh Thu mang Ma vô pháp tiến vào hang núi. Hang núi bên trong hết sức đơn sơ. Ba cái cụ già ngồi ở ba cái trên bồ đoàn. Không động bên trong cũng chưa có những thứ khác. Nếu như Gia Cát thần toán ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cười nhạo cái này ba cái ông già. Tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, lại còn ngồi chờ ở hang đá bên trong. Một chút cũng không biết hưởng thụ đời người. Ngồi ở chính giữa bồ đoàn kia trên phái Côn Luân lão tổ nói, Tả Thanh Thu có cái gì chuyện trọng yếu lại có thể quấy rầy chúng ta ba người bế quan? Chẳng lẽ phái Côn Luân xuất hiện ngươi không giải quyết được chuyện sao? Còn có bên cạnh ngươi người này là ai? Ngươi mang nàng đến tới nơi này làm gì? Tả Thanh Thu tôn kính hướng về phía ba cái ông già thi lễ. Một cái, Vạn Ma Môn đại trưởng lão Ma vô pháp vậy tôn kính hướng về phía ba cái cụ già thi lễ một cái. Tả Thanh Thu chậm rãi mở miệng nói, ta bên cạnh vị này là phái Côn Luân chi nhánh thế lực Vạn Ma Môn đại trưởng lão. Hắn lần này tới thử nghĩ đem một cái thượng cổ truyền thừa bí cảnh nói cho Côn Luân chúng ta phái. Cho nên đệ tử mới đưa hắn đeo lên tới. Hơn nữa hắn còn nhắc tới một loại gọi là cửu thiên huyền quả đồ. Thứ cho đệ tử không có kiến thức, không biết loại này là thứ gì, không biết lão tổ có biết hay không loại vật này. Ngồi ở hai bên hai cái lão tổ, nghe được cửu thiên huyền quả tên chữ, cũng không có phản ứng gì, bởi vì bọn họ cây bản chưa có nghe nói qua cửu thiên huyền quả là thứ gì. Nhưng là ngồi ở chính giữa phái Côn Luân lão tổ đã không bình tĩnh, bởi vì hắn biết cửu thiên huyền quả là thứ gì, hơn nữa cũng đã nghe nói qua cửu thiên huyền quả công hiệu. Ngồi ở chính giữa cái đó phái Côn Luân lão tổ đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, cửu thiên huyền quả, ngươi nói là cái đó truyền thừa bí cảnh bên trong có cửu thiên huyền quả? Ngồi ở bên phải cái đó phái Côn Luân lão tổ cũng đứng lên, hắn hướng về phía ngồi ở chính giữa cái đó phái Côn Luân lão tổ hỏi, đại sư huynh, ngươi nói cái đó cửu thiên huyền quả là thứ gì? Làm sao để cho ngươi cũng như vậy kích động? Ngồi ở chính giữa cái đó phái Côn Luân lão tổ cũng không trả lời ngồi ở bên phải cái đó phái Côn Luân lão tổ nói, mà là hắn ánh mắt đổi được sắc bén. Hắn chặt chẽ nhìn chăm chú vào Vạn Ma cửa đại trưởng lão Ma vô pháp. Ma vô pháp thiếu chút nữa liền bị cái đó sắc bén ánh mắt cho sợ son đái. Ngồi ở chính giữa cái đó phái Côn Luân lão tổ ước chừng nhìn Ma vô pháp mười mấy giây, mới chậm rãi mở miệng nói, đem người biết liên quan tới thượng cổ truyền thừa bí cảnh sự việc toàn bộ nói ra. Sau đó ngươi muốn thứ gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https

Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.